ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 25, 25, vậy chúng ta làm chuyện người lớn nên làm đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, 162, nhìn Mộc Mộc trong ảnh đại diện, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Chắc không phải Mộc Mộc này là con mèo hoang năm ngoái ở gần công ty đấy chứ. Tôi nhớ lúc ấy còn giữ lại tờ giấy nhắn của người nhận nuôi. Chỉ cần đối chiếu với chữ viết của Trì Thành chắc sẽ biết được đáp án. Tiếc là sau này tôi đã tìm hết mọi cuốn sách có khả năng kẹp tờ giấy kia nhưng vẫn không tìm ra. Việc này đành xem như thôi. 163. Hai ngày nay tôi đều ở nhà tán gẫu với trai tám múi. Mặc dù ngoài đời tôi luôn khúm núm với Trì Thành nhưng trên mạng có thể tha hồ nói năng bừa bãi với hắn. Ngẫm lại vẫn rất thoải mái. Nhưng đây chính là yêu qua mạng ư, sao giống học sinh cấp 2 hẹn hò trên QQ quá vậy? Ngây thơ đơn thuần thế này có phải hơi thiếu chút gì không? Hơn nữa hai ngày nay Trì Thành không cho tôi ngắm cơ bụng. Không phải chứ, hẹn hò xong hết bán nhan sắc rồi à, gã một này không ổn lắm đâu. Tôi nghĩ ngợi rồi gõ chữ trong khung chat. Sau đó gửi cho trai tám múi, một trong một vạn. Kaka, anh mấy tuổi rồi, trai tám múi? 29, trai tám múi. Sao thế? Mặc dù không ngoài dự đoán của tôi nhưng tôi vẫn khoa trương trả lời, một trong một vạn. Oa, lớn hơn em rồi. Một trong một vạn. Vậy tụi mình làm mấy chuyện mà người lớn yêu qua mạng nên làm đi, trai tám múi. Chuyện gì cơ, một trong một vạn. Thì chat S3X với chat video nè, trai tám múi, ừ, chờ anh cha đã. Cái này còn phải cha nữa à? Đôi khi Trì tổng của chúng tôi lại ngây thơ đến không ngờ. 164, trai tám múi. Cha xong rồi, trai tám múi. Bé yêu, anh thấy ở giai đoạn này chúng ta không nên làm mấy chuyện đó đâu, một trong một vạn, một trong một vạn. Tại sao? Chẳng phải cả ngày anh đều đòi CS1 trên em à, chỉ biết nói mà không làm gì hết, trai tám múi. Đúng vậy, anh thật sự rất muốn, trai tám múi. Nhưng anh vẫn mong chúng ta có thể tiến hành từng bước. Không muốn em chỉ có D, C vọng. Email protected, thịt với anh chứ tâm hồn không hòa hợp. Đúng là bị trai tám múi nói trúng tim đen rồi. Quả thật cho đến giờ tôi vẫn chỉ có D, C vọng. Email protected, thịt với hắn thôi. Nhưng rõ ràng lần trước hắn đã cho tôi thấy chỗ quan trọng. Giờ lại dở giọng này ra. Đúng là một tên giả bộ đạo mạo mà. Tôi không trả lời. Trai tám múi lại nhắn tới, trai tám múi. Hơn nữa anh sợ mình mất khống chế chạy đến tìm em ngoài đời. Nếu vậy em sẽ sợ lắm đúng không? Thú thật nếu Trì Thành đột nhiên thẳng thắn với tôi thì tôi sẽ hơi sợ chút xíu. Nghĩ ngợi giây lát, tôi trả lời thế này, một trong một vạn. Được rồi, cứ từ từ vậy. 165. Ban đêm ăn cơm xong, tôi bắt đầu có cảm giác no bụng thì. Email protected, D, C, cũng lâu lắm rồi chưa phóng túng. Tôi lấy từ dưới giường ra gậy rung. DOS, số 5 rồi mở video trai tám múi đo kích cỡ lần trước lưu về. Chuẩn bị tập thể dục sau khi ăn. Để tôi nói cho nghe, người trưởng thành có D, C vọng là điều hết sức bình thường. Trong giới này loạn lắm, ai biết sẽ gặp phải loại người vớ vẩn gì. Vì vậy tôi chẳng bao giờ đi hẹn hò cả. Mỗi lần có, email protected, muốn đều là tự xử. Tôi li 3 mét môi, đang định bật công tắc gậy rung thì chuông báo tin nhắn. 001, vang lên, trai tám múi. Bé yêu đang làm gì đó? Người này thật biết chọn thời điểm mà. Một trong một vạn, chuẩn bị chơi với DOS, trai tám múi. DOS, là ai cơ? Tôi tìm lại tấm ảnh lần trước chụp. DOS, trên đùi mình gửi sang. Một trong một vạn, hình ảnh, trai tám múi. Sao em lại chơi cái này, trai tám múi? Bé yêu, nói chuyện với anh đi, trai tám múi. Anh biết em thích nói chuyện với anh hơn mà đúng không? Cách chương.